Chương 184, chỉ cần có yêu. Có thể chuyện khẳng định thật có hai cái một cái, ngoại trừ xa nạ ở ngoài, tuyệt đối không thể cùng vị thứ hai nữ tính xác định quan hệ yêu thương. E gì cả cùng gì phân biệt bị nói thành người yêu cùng chính thê cũng hoàn toàn không có quan hệ, bởi vì chặt cùng xa nạ đều tin tưởng, bọn họ đối với cái này thế giới mà nói cuối cùng là người từ ngoài đến. Gạt người mặc dù không tốt, nhưng nếu như bởi vì này dạng mà đạo trí thân phận của bọn họ bại lộ, bị cái này thế giới ý chí phát hiện, trừ phi chặt đang quyết tâm thực hiện hỗn độn chi thần chức trách, đem cái này thế giới phá hủy, hay không lại chỉ có thể ly khai. Người thứ hai, thì là chặt cùng xì rủ cả quan hệ. Cho dù là coi trời bằng vùng, tùy ý làm bậy kèm tỉ hòn, cùng muội muội của mình sản sinh cái loại này huynh muội chi quan hệ, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp thu. Xì rủ cả có thể đối với xà nà mở rộng cửa lòng, nhưng đối với những người khác, thậm chí xã hội nhưng chưa chắc sẽ như thế, đến hiện tại thì ngưng nàng cũng không có đem thân thể của chính mình chân chính giao cho chặt cũng có thể thấy được điểm này. Cho nên, chỉ cần cẩn thủ hai điểm này, còn lại bất cứ vấn đề gì đều coi là không là vấn đề. Dù cho trước mắt hai cái này ác ma nữ cùng dạ xoa nữ nhân đem cỡ xạ nạt ra huyên long trời lở đất, cũng không có quan hệ. Cái kia, Shizuka, kỳ thực ta và mạ dị dạ ca ca mời câm miệng, ta đang cùng mạ dị dạ tiền bối nói chặt phản kháng bị Shizuka một cái ánh mắt nghiêm nghị trừng trở về. Xạ nạ nín cười liếc chặt liếc mắt. Sau đó đối với sỉ rủ cả ném ánh mắt tán dương. Như vậy, đến tột cùng là thế nào đâu mà gì dạ tiền bối ai chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ a cái này lấy, cái kia lấy làm sao có thể hướng người khác nói rõ là thí thần mà vương cùng với đại biểu Nhật Bản chú thuật giới viện vu nữ a đối với vu thành thật gì mà nói, để cho nàng làm ra lửa gạt đi qua ngẫu hứng biểu diễn rất chắc trở. Mới vừa nói, tựa như thê tử là thanh mai trúc mã người yêu. Chính thê cùng người yêu. Xem ra nghe đồn là thật. Kaka, làm được thật được rồi, giống như là ra ra cùng qua đời mãi mãi cảm giác giống nhau, bầu không khí không tệ lắm ai ngươi nói cái gì, xì rủ cả đồng học không nên đem ta và cái tên kia trở thành một loại người xì rủ cả tràn ngập vi diệu cảm giác lên tiếng có thể dùng gì có điểm thất kinh. Nhưng chắc chỉ là hơi hơi nhíu một không có chân mày, hắn thấy, cỡ xa nạt ý chi rổ là một cái tương khi không có tiền đồ người. Nếu sở hữu như vậy điều kiện tốt cùng thủ đoạn, lúc đó cư nhiên ở một thân cây treo cổ. Đối với sở hữu cường liệt muốn chiếm làm của riêng, chỉ phải thích liền nhất định đem chiếm lấy, dù cho đối phương là nữ nhi hoặc là muội muội đều không ngoại lệ chặt mà nói, cùng ý chỉ dồ tương tác có thể nói là cực kém. Nhưng mà ẹ gì cả lại bị đưa tới lòng hiếu kỳ. Ra ra cùng mãi mãi là như thế nào sự tình đối với ẹ gì cả tràn đầy phấn khởi hỏi. Xì rủ cả lớn đại thán khẩu khí. Cờ xá nạt ra đời đời kiếp kiếp nam sinh, có rất nhiều đều là chơi bời lêu lồng người. Giống như chết về sau đột nhiên xuất hiện vài cái ẩn cư con riêng A, cùng nghệ kỹ vui đùa mà bị hủy ra sản thương gia đại thiếu gia A đã có hơn 200 năm, thật là nhiều mặt. Xì rủ cả nhìn một cái phòng khách tường treo ảnh chụp, nơi đó có lấy bọn họ người cả nhà chụp ảnh chung, trong đó rõ ràng nhất một cái. Này đây nhu hòa mỉm cười triển lộ lấy lao thân sĩ khí chất người lớn tuổi. Đó phải là cỡ xạ nạt huynh muội tổ phụ đi, đúng là một tương đương người xuất sắc gã ẹ gì cả cùng gì tuy là không có thấy tận mắt đến cỡ xạ nạt ỉ chỉ rồ, có lẽ ảnh chụp cái kia mỉm cười người lớn tuổi thần thái bề ngoài, cũng có thể cảm giác được hắn ưu tú cùng ổn trọng. Mặc dù có không ít xuất nhập, nhưng quả thực tất cả cũng không đều là sai ý chỉ rổ là một phi thường người ưu tú chặt cùng xạ nạ đồng thời phát ra tán đồng ý kiến. Xuất từ đồng nhất huyết mạch, năm gần đây xuất hiện hiếm chắc Việt năng lực chỉ có Gia Gia. Nhưng là Gia Gia lại không chỉ có là hoa tâm công tử, hơn nữa còn có nữ sẽ tự động tìm môn, mãi mãi vì đem những này hư côn trùng đánh đuổi, có thể là vô cùng khổ cực. Xì dù cả ở nơi nào tiếp tục giảng thuật Gia Gia phong lưu sử. Chấp nhận cơ hội đưa ra ý kiến phản đối. Hoan uổng A đại thể, ta và cái kia lão bất hưu tuyệt không tương tự. Tính cách, cũng hoàn toàn bất đồng xỉ dù cả nhún vai không thấy chặt phản bác. Lại thêm, gì cũng đối với tổ phụ cùng cháu trai tương đối cũng nói ra nói như vậy, hoàn toàn chính xác, ngay cả ẹ gì cả, cũng giống là phi thường bội phục gật đầu. Ai, vì vậy hiện tại loại thời điểm này là khuôn mặt so với tính cách còn trọng yếu hơn. Tính cách đúng là không giống với, bất quá hành động xem xét và giới thiệu cũng là rất tương tự. Nghe nói ra ra lúc còn trẻ nhìn lại cũng là hết sức chăm chú người, ca ca cũng giống như vậy sao? Tỉnh lại lời của mình, chắc không thể phản bác nữa. Đối với nữ tính hết sức chăm chú điểm này, chắc căn bản không có thể phủ nhận. Thế nhưng, hắn cũng có chính mình kiên trì địa phương. Nhưng kết quả không giống với, ta sẽ không cô phụ từng cái người yêu thích ta. Làm ra ra tuy nói ở sau khi kết hôn đối với mãi mãi toàn tâm toàn ý, nhưng cùng lúc cũng phụ rất nhiều mến mộ của nàng nữ tính. Bằng không, đến rồi hiện tại, chả thế nào sẽ có nhiều như vậy lao thái thái với hắn dẫu liền ngó ý còn vườn tơ lòng ta cũng sẽ không giống cái kia dạng không có tiền đồ. Ở sinh thời, nam nhân gánh chịu nhiều hơn nữa trách nhiệm thì thế nào cô phụ nữ hài tử đối với tâm ý của mình nhân kem cỏi nhất đây chính là hoa tâm đi, một cước đạp mấy cái thuyền. Cuối cùng kết hôn đối tượng chỉ có một, cái này lẽ nào không phải không chịu trách nhiệm sao? Chỉ cần có yêu liền không thành vấn đề, ta đây hỏi một. Câu ẹ gì cả tiểu thư cùng mạ gì dạ tiền bối, nếu như ca ca tuyển trạch cùng xa nạ tỷ kết hôn, các ngươi còn có thể trước sau như một ở chỗ này cái không chịu trách nhiệm tên bên người sao? Xì dù cả đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ẹ gì cả cùng gì, hai người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không có bất luận cái gì suy tư, đồng thời gật đầu. Dĩ nhiên ta nghĩ, hẳn là không còn cách nào ly khai đi, bị hai người không chút do dự công nhận trả lời, xì rủ ca ngây ngẩn cả người. Chỉ cần có yêu liền không thành vấn đề, nếu như vậy, vậy mình và ca ca, lẽ nào cũng có thể xì rủ cả mặt đỏ. Được rồi, trọng tâm câu chuyện đến đây kết thúc, thời gian đã không còn sớm, xì rủ ca, chuẩn bị cơm tối đi, chập vỗ tay một cái, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn qua đây, nói rằng, ừ quả thực. Hỏi tới mức này đã không sai biệt lắm có thể. Shizuka gật đầu, ly khai chỗ ngồi đi trước chủ phòng, dì tuy là muốn rời đi, lại bị chọc ngăn cả tới. Có thể là cảm giác như vậy ăn chùa rất không có ý tứ, nàng cũng đi vào chủ phòng đi hỗ trợ. Sau đó, khó được đêm nay cỡ xạ nạt ra ăn một bữa so với thường lui tới còn mỹ vị hơn phong phú rất nhiều bữa cơm.